Dạ, diễn là Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, có mình góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin của nhóm đang đọc nha. Tập 46, chương 897, Đinh Đình, anh có siêu năng lực. Hóa ra chúng ta có thể yêu nhau, một câu nói đơn giản như vậy. Mấy chữ cái có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc rơi vào trong tay Tống Thanh Xuân, lúc đến đấy lòng cô hung hăng run rẩy, nước mắt tuôn ra. Cô không phải là con gái của Tống Mạnh Hoa, cô có chút khổ sở, cũng có chút không thể nào tiếp nhận được. Nhưng khi cô nhìn thấy Tống Mạnh Hoa khẩn trương an ủi cô như vậy, cô nghĩ đến chính mình có thể yêu nhau với Tô Chi Niệm, cô đột nhiên cảm giác thấy thật ra cô không có mất đi cái gì, ngược lại cô còn chiếm được rất nhiều. Vừa làm cho cô cảm động, cũng vừa làm cho cô nhận được vui mừng, chính là Tô Chi Niệm. Có thể yêu nhau, bọn họ có thể giống như vô vàn tình nhân trên thế giới, tay trong tay đi trên đường, ngọt ngào hôn đối phương. Cô có thể không kiêng nể gì dựa vào trên bờ vai của anh trong rạp chiếu phim. Cô đi dạo ở trong trung tâm thương mại, mệt mỏi có thể không kiêng dè gì dựa vào trên lưng anh. Bọn họ có thể làm rất nhiều những việc lơ đãng và rất ngọt ngào giữa những tình nhân. Đương nhiên, bọn họ còn có thể tỏ tình quang minh chính đại, cầu hôn danh chính ngôn thuận, có thể kết hôn như bình thường, thoải mái sinh con. Đấy lòng Tống Thanh Xuân cảm thán, vừa nghĩ tới đây, Tô Chi Niệm liền ôm cô, liền bị cảm thán của cô xung kích đến thân thể nhẹ nhàng lắc lư. Tỏ tình, cầu hôn, kết hôn, sinh con, bốn từ này quay đều trong vòng của đầu anh bỗng nhiên liền buông Tống Thanh Xuân ra, vội vàng lưu lại một câu nói với cô. Đình Đình, em chờ một lát. Liền tống cửa xông ra lần thứ ba, Tô Chi Niệm đi thang máy, trực tiếp xông đến bãi đỗ xe dưới đất, anh tìm xe của mình. Nhanh chóng mở cửa xe ngồi xuống, anh đến dây an toàn cũng không có cài, dùng một cước hung hăng giẫm ga liền xông ra ngoài. Đường xe nửa tiếng bình thường, anh đi đúng 10 phút bão tố liền xong. Xe anh quẹo ở rừng dưới lầu công ty, không để ý bảo vệ cửa gọi mình, sải bước liền tiến vào thang máy, trực tiếp lên tầng cao, sau đó sốt ruột cướp mật mã văn phòng làm việc của mình, đẩy cửa đi vào. Anh gần như lật úp lộn ngược tất cả phòng làm việc mới tìm được nhẫn kết hôn mình đã mua cho Tống Thanh Xuân vào năm tốt nghiệp cấp 3 kia. Sau đó, miệng cũng không kịp thở nên cực kỳ kích động lao xuống lầu, ngồi trở lại lên xe, khởi động xe, lái về phía câu lạc bộ Kinh Thành. Trời ạ, cuối cùng anh có thể cầu hôn Tống Thanh Xuân rồi, cuối cùng anh có thể kéo Tống Thanh Xuân đi lĩnh chứng rồi. Lĩnh chứng, anh chưa từng kết hôn, cũng chưa từng nhận giấy chứng nhận kết hôn. Có thể rất nói phiền toái hay không? Có cần phải tìm quan hệ hay không? Tôi chỉ nằm nhăn mi tâm lại, nên sờ tìm điện thoại di động của mình, nhấn mở sổ danh bạ. Nghĩ một lát nên tìm một người bạn đã kết hôn rất quen thuộc thường ngày kia, gọi điện thoại đi. Lúc điện thoại văng lên, Lục Cật Niên vừa tắm xong đi ra từ trong phòng tắm. Anh đi đến bên giường, cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua biểu hiện của gọi, tiếp nghe. Sao vậy? Bận sao? Tôi chỉ nhập ý nghĩa khách sáo tượng trưng một chút, cũng không có đợi Lục Cật Niên đáp lại, nên khẩn cấp vội vã đi thẳng vào chủ đề. Cậu có thể giúp tôi làm giấy chứng nhận kết hôn không? Bảo anh giúp đỡ làm giấy chứng nhận kết hôn, mở cho đồ quốc tế gì vậy? Giấy chứng nhận kết hôn còn cần người làm giúp sao? Lục Cẩn Niên nghiêm trọng hoài nghi Tô Chi Niệm gọi điện thoại tới đây là bới móc. Anh âm thầm hít sâu một hơi để nén tinh khí, đáp lại một câu với Tô Chi Niệm. Tớ xin lỗi, tôi làm ở công ty đài truyền hình điện ảnh chứ không phải là một cục dân chính. Tô tổng, cậu tìm nhầm người rồi. Lục Cẩn Niên nhìn thoáng qua Kiều Ấn Hảo nằm ở bên giường, sợ cô sau khi ngủ mình sẽ không có cuộc sống về đêm. Không chờ Tô Chi Niệm đáp lại, liền dứt khoát lưu loát cúp điện thoại. Tô Chi Niệm nghe tiếng tút tút từ trong điện thoại, tạm dừng một lát nên đổi người khác, tiếp tục bấm điện thoại gọi ra ngoài. Lúc điện thoại vang lên, Thịnh Thế đang giúp đỡ Cố Lâm San tắm rửa cho Tiểu Bì Cầu. Anh vẫy vẫy tay với người giúp việc đứng một bên, ra hiệu cho các cô tiến lên phía trước giúp đỡ Cố Lan San, sau đó rút khăn lông xoa xoa tay ướt sũng, đi ra khỏi nhà vệ sinh nhận điện thoại. Có việc gì? Không phải nhà các người qua lại tương đối nhiều với ngành chính phủ ư? Có thể giúp tôi mau chóng làm giấy chứng nhận hôn thú không? Tôi chỉ nằm hỏi xong còn không quên bôi đen Lục Cẩn Niên một chút. Vừa rồi tôi gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên, anh ta nói anh ta không phải mở cục dân chính, không có bản lĩnh chứng xử lý chuyện này. Lúc thấy Thịnh đang nghe tôi chỉ nằm nói chuyện, thuận thế bưng một ly nước vừa uống một ngụm nên nghe được câu nói phía sau đó nhất thời không khống chế được mà phun ra ngoài. Anh vừa nao nước đọng trên người, vừa có chút im lặng, lại có chút áp lực mở miệng nói với Tô Chi Niệm ở trong điện thoại. Xin nhờ, Tô Tổng, tôi từng nghe nói nhờ người làm hộ chiếu, cũng đã từng nghe nói nhờ người làm chứng nhận bất động sản. Nhưng làm giấy chứng nhận kết hôn thì tôi lại lần đầu tiên nghe thấy đấy. Là cậu thật không biết hay đang khoe khoang rốt cuộc cậu đâu có muốn thoát ly độc lập. 9 đồng tiền, xin hỏi cậu có hay không? Cục dân chính ở nơi nào, xin hỏi cậu có biết hay không? Cậu liền mạng mang cô dâu của cậu đi đi đi. Tình thế nói có lời còn chưa hết, Thu Chi lại bỗng nhiên liền tỉnh táo lại. Về làm giấy chứng nhận kết hôn lưu trình, anh biết, nhưng chỉ là vừa mới quá kích động, bỗng chốc không nghĩ tới. Không cần cậu nói, tôi đã nghĩ tới. Thu Chi lại lãnh đạm mở miệng, cắt đứt thao thao bất tuyệt của Tịnh Thế, sau đó liền tự mình cúp điện thoại. Thu Chi lại vừa nhanh chóng điều khiển xe, vừa kiềm nén không được vui sướng ở nơi đáy lòng, người tin nhắn cho Đường Thị. Thường xuyên tụ tập đánh bài trong ngày thường. Tôi mới kết hôn, tôi còn muốn làm ba, xong nghỉ lâm môn. Đường Thị chăm chú nhìn ba đứa bé xếp hàng nằm ngủ trên giường trái cây, không nhanh không chậm bấm điện thoại di động, trả lời Thu Chi niệm một câu. Tôi thì có ba đứa bé rồi. À, anh quá mức hưng phấn, khiến cho chỉ số thông minh của mình không đủ sao? Trước làm ra chuyện ngu xuẩn gọi điện thoại dựa vào quan hệ, làm giấy chứng nhận kết hôn, hiện tại còn dứt khoát đứt gần não, đi tìm người đàn ông đã kết hôn khoe khoang. Tôi chỉ làm trực tiếp không nhận đáp nhắn tin của Đường Thị, nội thanh đường đường nặc độc thân, đắc ý hả hê gửi qua một tin tức. Tôi muốn kết hôn, cậu đoán cô dâu là ai? Gần như một giây sau tin nhắn anh gửi thành công, Đường Lạc liền trả lời lại cho anh. Tống Thanh Xuân. Thật không thú vị, sau đoán một cái liền trúng ngay. Tôi chỉ được ngập ngập ném điện thoại di động ở trên ghế lái phụ, chuyển tay lái vào bãi đỗ xe dưới đất của câu lạc bộ Tinh Thành. Lúc dừng xe, tôi chỉ đã bỗng nhiên cười khẽ hì hì một tiếng. Cũng khó trách được Nặc sẽ đoán chúng. Những năm gần đây, một người duy nhất từng tới gần bên cạnh tôi chỉ niệm anh, đến gần trong lòng anh, chỉ có Tống Thanh Xuân. Và lại anh đã từng nói với Đường Nặc, nếu trên đời này không thể cưới Tống Thanh Xuân làm vợ, anh liền cả đời không cưới. Tôi chỉ niệm ném mạnh sửa xe, bước chân vội vàng liền vọt vào trong thang máy, nhanh mà gấp, xông lên phòng trên. Tống Thanh Xuân ở trong phòng bao, đang bưng ly thủy tinh chậm rãi uống sữa tươi. Tôi chỉ niệm cũng không nói lời văn vẻ, trực tiếp bước nhanh đi đến trước mặt Tống Thanh Xuân, ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng mắt cô, bỗng dưng liền mở miệng nói một câu. Đình Đình, anh yêu em. Thật ra anh có rất nhiều lời tỏ tình để nói với em, ví dụ như Đình Đình, em có biết không, rất nhiều năm trước, anh đã rất yêu thích em. Lại ví dụ như Đình Đình, anh từng tìm em rất nhiều năm. Lại ví dụ nữa, Đình Đình, cả đời này anh chỉ muốn em. Không đơn thuần là những thứ này, anh còn rất nhiều lời muốn nói mùi lòng, có thể nói với em. Ví dụ như tam sinh hữu hạnh gặp gỡ em, sinh thời cứ được em. Lại ví dụ, thời gian tốt đẹp nhất của cuộc đời anh là bắt đầu từ khi gặp gỡ em. Lại ví dụ nữa, yêu nhất chính là tên em, dùng quãng đời còn lại để viết thành một bài thơ. Nhưng mặc kệ là thẳng thắn tỏ tình cũng được, hay là yếu ớt tỏ tình cũng được, anh nghĩ tới nghĩ lui, nhưng không thể hơn được một câu đơn giản, anh yêu em. Đương nhiên còn có một câu, tôi chỉ đã bỗng ném bài chữ kia, khiến cho Tống Thanh Xuân ngu ngơ, nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Quanh thân anh có tình cảm lưu chuyển không thể đếm hết, nhưng anh liên tục dùng giai thanh âm êm ái, chậm rãi mở miệng nói. Đình Đình, chúng ta cùng một chỗ đi. Tống Thanh Xuân 12 câu đơn giản bao hàm vô số tâm tình của tôi chi niệm, hùng hằng xúc động đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng run lên, ly thủy tinh trượt xuống, nện xuống đất, ngỡ vỡ tan, chất lỏng sữa tươi màu trắng, chảy xuôi thành một mảnh nhỏ trước mặt cô. Tống Thanh Xuân không để ý tới đống lộn xộn đầy đất, nhẹ nhàng chớp động mí mắt về phía tôi chi niệm. Hai cái, đáy mắt có sương mù chậm rãi dâng lên. Có phải trải qua không cách nào ở cùng một chỗ mới có thể hiểu được chúng ta ở cùng một chỗ sẽ có bao nhiêu tốt đẹp? Tống Thanh Xuân hơi hơi vểnh khóe môi lên, không chậm trễ chút nào khẽ gật đầu với Tô Chi Niệm. Đúng vậy, chúng ta cùng một chỗ, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở cùng một chỗ. Nước mắt theo gò má Tống Thanh Xuân, một giọt rồi một giọt rơi xuống. Nhìn nước mắt của cô, đáy mắt của Tô Chi Niệm cũng ửng đỏ lên theo. Anh biết, đêm nay anh thường xuyên xuất hiện sự cố, náo ra rất nhiều trò cười, nhưng mà chưa từng ở địa ngục, không phải là người từng tuyệt vọng sâu, sẽ không biết được tâm tình của lúc này của anh. Mặc kệ là kích động, hay là thất thố, hoặc là ấu trĩ, khi người xung quanh nhìn thấy, có lẽ là cho anh bị đứt gần não, nhưng mà bọn họ chưa từng biết, đó chính là kết quả anh cưỡng chế tình cảm ở dưới đáy lòng suốt cả 18 năm nay. Tôi chỉ đậm tỏ tình xong, nhìn Tống Thanh Xuân chăm chú, thật sâu, liền bỗng liền quỳ gối xuống. Đúng lúc anh quỳ trên mảnh vụn thủy tinh, Tống Thanh Xuân không cẩn thận làm rớt ly, đầu gối của anh bị ghim đến có chút máu tươi thấm ra ngoài. Nhưng anh lại giống như không cảm giác được đau đớn, quỳ vững vàng, ánh mắt nhìn Tống Thanh Xuân trở nên càng nghiêm túc hơn. Anh móc cái hộp nhẫn cũ từ trong túi áo của mình ra, chậm rãi mở ra, đưa đến trước mặt Tống Thanh Xuân, thâm tình khẩn thiết mở miệng nói. Đình Đình, gả cho anh được không? Thật ra anh có thể đi chế tạo một cái nhẫn càng đắt tiền, càng xinh đẹp hơn, nhưng anh không có. mà một khắc anh nghĩ tới cầu hôn hiện ra trước tiên trong đầu anh chính là chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này từng chứng kiến thương tâm của anh, đau đớn của anh, vô số đêm đi khó và giấc ngủ của anh. Bây giờ chiếc nhẫn vẫn luôn không thể tặng ra này, trễ nhiều năm như vậy, cuối cùng đã tới được trong tay chủ nhân vốn nên có. Tống Thanh Xuân biết được từ trên nhật ký của Thôi Trí Niệm, vào năm cấp 3 kia, sau ngày anh say rượu ngủ với cô liền mua cho cô một chiếc nhẫn. Chỉ là cô luôn chưa từng thấy chiếc nhẫn kia. Giờ phút này, Tống Thanh Xuân thấy Thôi Trí Niệm đưa tới trước mặt mình. Hộp gấm đựng nhẫn có chút mài mòn ở mép danh, nghĩ vậy, liền nghĩ đó là chiếc nhẫn Thôi Trí Niệm đã mua cho mình vào nhiều năm trước đi. Thành thật mà nói, kiểu dáng chiếc nhẫn này thật là cũ kỹ, xấu muốn chết, kim cương rất nhỏ, nhìn rất keo kiệt, tỷ lệ kim cương cũng không phải là quá tốt, chia cắt cũng không đủ hoàn mỹ. Hơn nữa, có lẽ là nhẫn bị Thôi Trí Niệm lấy ra xem quá nhiều lần, thoạt nhìn đã có chút cũ. Tống Thanh Xuân nhìn chiếc nhẫn không xinh đẹp tinh xảo, cũng không có nổi bật này, dù là lúc này không có tình cảnh cầu hôn long trọng, không có nhẫn kim cương cầu hôn vô giá, nhưng trong đáy lòng cô vẫn bị cảm động đến rối tinh rối mù, nước mắt không thể khống chế được rơi xuống càng mãnh liệt. Bởi vì chiếc nhẫn này nhận lấy tình sâu không thọ những năm gần đây của anh đối với cô, dù không đắt tiền, dù rất khó coi, dù không đáng chú ý, nhưng đối với cô mà nói lại là món quà đẹp nhất mà cô nhận được trong đời này, kiếp này. Vâng. Tống Thanh Xuân chỉ mở miệng nói một chữ, cô liền giơ tay lên, che miệng không khống chế được khóc ra tiếng. Nước mắt của cô rất nhanh làm ướt sũng bàn tay của cô liền liều mạng gật đầu với anh, khẩn cấp vội vã duỗi tay đến trước mặt anh. Thẳng đến khi anh đeo chiếc nhẫn trên tay cô mới nức nở nghẹn ngào bổ sung một câu nói kế tiếp. Đêm nay Thôi Trí Niệm đặc biệt có tinh thần đến khi tất cả nhỏ Tống, thậm chí toàn bộ thế giới đều rơi vào ngủ say, anh vẫn còn phấn khởi không kiềm chế được. Anh không có chút xíu nào buồn ngủ, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, khẩn cấp vội vã hy vọng trời lập tức sáng, sau đó đi công ty chia sẻ với tất cả các nhân viên một chút vui sướng và hạnh phúc của mình. Nhưng mà mặc cho anh sốt ruột như thế nào, đêm tối mênh mông, trời sáng vẫn rất chậm chạp không tới. Thôi Trí Niệm dùng sức đạp đạp giường, cho mình có chút buồn bực nghĩ tới đáy lòng. Trước đây khi anh không có được Tống Thanh Xuân, cảnh đêm khuya dài thì thôi đi, sao hiện tại anh và cô đều ở cùng một chỗ, đêm tối lại càng trở nên dài chứ. Thôi Trí Niệm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Xuân đang ngủ rất say. Dùng mạo của cô, hình dáng của cô sớm đã khắc sâu trong đáy lòng của anh. Từ lúc này anh quan sát từng chút một, lại cảm thấy thế nào cũng nhìn không đủ, thậm chí nhìn đến cuối cùng, mặt mày anh đều lấp lánh phát sáng lên. Anh nhìn cô chằm chằm, liền không nhịn được nâng môi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Cười đến cuối cùng lại có thể phát ra một tiếng vang rất thấp. Anh vội vàng giơ tay lên bụp miệng. Đôi mắt anh lặng lẽ quan sát cô, xác định cô không có bị chính mình đánh thức. Lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, liền lại tiến đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm cô tinh tế, ngắm nhìn thưởng thức. Càng nhìn, Thôi Trí Niệm càng cảm thấy nở gan nở ruột, nhưng không được vùi mặt ở trên gối tơ lụa, vừa vùi dao rực, cười không tiếng động, mũi có tới tội lui. Phát tiết kinh hỉ nơi đáy lòng của mình. Thôi Trí Niệm cứ luôn phấn khởi phát điên đến 5 giờ rạng sáng, mới bởi không chịu nổi cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, tiến vào trong giấc ngủ. Ở trong giấc mộng anh còn thường tuét miệng cười ngây ngất, và lúc anh đang ngủ say còn ngào nhất, bỗng nhiên bên tai truyền tới tiếng la vội vàng của Tống Thanh Xuân. Thôi Trí Niệm! Thôi Trí Niệm! Ngữ khí của Tống Thanh Xuân gấp gáp như vậy, là xảy ra chuyện gì lớn sao? Thôi Trí Niệm nửa tỉnh nửa ngủ, nghe được tiếng của Tống Thanh Xuân nên hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh bất giác muốn hé bi mắt, kết quả là nghe thấy một tiếng nôn nóng. Thôi Trí Niệm của Tống Thanh Xuân. Thôi Trí Niệm nhíu mi tâm lại một chút, trong đầu óc liền chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô gấp thành bộ dạng này, chẳng lẽ cô lại biến thành em gái ruột của mình? Tất cả phát sinh ngày hôm qua đều là do Tống Mệnh Hoa biên soạn, lấy cớ lung tung. Toàn thân Thôi Trí Niệm hung hăng giật mình một cái, không có chút xíu do dự, liền khép mi mắt đã mở một nửa của mình ra lần nữa. Thôi Trí Niệm! Theo một tiếng hò hét cao âm điệu của Tống Thanh Xuân, Thôi Trí Niệm nghe thấy cửa phòng ngủ bị Tống Thanh Xuân dùng sức đẩy ra. Theo cùng là tiếng bước chân lẹp xẹp của cô lại gọi tên anh nhiều lần nữa. Chẳng lẽ thật giống như anh nghĩ, mộng đẹp kinh hỉ như vậy anh còn chưa mơ đủ nên đã phải rơi vào vực sâu không tận cùng một lần nữa ư? Thôi Trí Niệm không muốn đối mặt cảm bộ dáng chưa tình cho mình, đổi tư thế nhắm mắt tiếp tục ra ngủ. Thôi Trí Niệm! Tống Thanh Xuân không gọi Thôi Trí Niệm tỉnh được, liền trực tiếp kéo mở chăn, ném ở trên thảm dài sàn, sau đó liền nưa hai bàn tay ra, dùng một bàn tay bóp lên mũi Thôi Trí Niệm, một bàn tay che kín miệng anh lại. Thôi Trí Niệm không thể thở nổi, ngộp đủ 5 phút mới đỏ bừng cả khuôn mặt mở to mắt ra. Tống Thanh Xuân thấy anh tỉnh lại, lập tức rụt tay lại, khẩn trương mở vã, mở miệng nói: "Tôi chỉ niệm." Theo tiếng của cô, Tô Chi Niệm rõ ràng cảm giác được trái tim của mình hung hăng run hai cái. Anh thật không có dũng khí đi đối mặt hình ảnh mộng đẹp vỡ nát. Anh nghĩ không nghiền liền nghĩ, nên nhảy xuống từ trên giường, vội vã để lại câu: "Đình Đình, anh đi rửa mặt trước, lát nữa ăn nói." Với Tống Thanh Xuân, liền nhanh chóng xông về phòng tắm. "Tôi chỉ niệm, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Anh phải nghe em nói hết trước. Rửa mặt..." Tống Thanh Xuân vừa nói vừa đuổi theo Tô Chi Niệm. "Tô Chi Niệm!" Tống Thanh Xuân giơ tay lên, vỗ mạnh cửa cửa phòng tắm hai cái. Sau khi nghe được đình đình chờ chút của người đàn ông chuyển tới, nhìn chung quanh một lần, liền đi đến trước bàn trang điểm, kéo ngăn kéo ra, lấy chìa khóa, trực tiếp cứ mở cửa phòng tắm ra, xông vào trong. Tô Chi Niệm đang đi vệ sinh, nghĩ liền không nghĩ, liền giơ tay lên bảo vệ Tô Chi Niệm nhỏ của mình, chất lỏng chưa chảy xong dính vào tay anh. Tôi chỉ niệm bị chính mình làm ghê tởm, cô nén dục vọng nôn mửa, hung hăng cắn chặt hàm răng nói với Tống Thanh Xuân xông tới: "Tống Thanh Xuân, anh đang đi vệ sinh." Tống Thanh Xuân nhìn chăm chú bộ vị quan trọng được Tôi chỉ niệm bảo vệ, không quan tâm chút nào, à một tiếng, bình tĩnh ném một câu cho anh: "Anh tiếp tục đi." Với Tôi chỉ niệm, Đinh Khẩm cấp vội vã bắt đầu nói điểm chính: "Tôi chỉ niệm, em và anh nói chuyện rất nghiêm túc." "À, anh tiếp tục." Cô cảm thấy cô đứng ở chỗ này, anh có thể tiếp tục đi vệ sinh tiếp sao? Mặt Tô Chi Niệm bỗng chốc đen xuống, anh còn chưa kịp hỏa hoãn một mực ở trong lòng mình, liền từ trong giọng nói của Tống Thanh Xuân bắt được mấy chữ chuyện nghiêm túc này. Chuyện nghiêm túc, sao lại càng lúc càng giống như dự đoán của anh thế? Chẳng lẽ ngủ một đêm tỉnh lại, khoảng cách giữa anh và cô lại phải cách xa một khoảng trống ư? Tô Chi Niệm luống cuống tay chân sửa sang xong chính mình, liền nhào tới trước bồn rửa tay. Vừa dùng sức trà sát rửa tay, vừa nghĩ cũng không nghĩ, nên cất đứt lời nói của Tống Thanh Xuân: "Đình Đình, em đi ra ngoài trước, tránh đi vệ sinh xong chúng ta lại nói chuyện thật tốt được không?" Anh thừa nhận lúc này anh rất yếu đuối, nhưng mà anh thật chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt để chịu đựng trống rỗng rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục lần thứ hai. "Không được, em muốn nói chuyện với anh, chuyện lớn bằng trời, một khắc cũng không đợi được." "Chuyện lớn bằng trời? Ngoại trừ anh không thể ở cùng một chỗ với cô, còn có chuyện gì lớn hơn bằng trời?" Nhưng mà giờ phút này, bộ dạng này của Tống Thanh Xuân thật sự giống như là một khúc nhạc dạo, xé rách mộng. Ánh mắt Tô Chi Niệm chợt nhạt phai xuống, anh kéo căng khóe môi một chút, theo bản năng mở miệng, âm điệu mang theo một chút cầu xin nhàn nhạt: "Đình Đình." Anh thừa nhận, anh rất đần độn, nhưng mà anh chỉ muốn giây phút cho anh trầm luân ở trong giấc mộng tốt đẹp này, mấy phút ngắn ngủi là được rồi. Tô Chi Niệm động môi, tiếp tục mở miệng, trong thanh tuyến đã thanh nhã, vẫn lẫn một chút hương tình cảm tịnh mịch: "Anh đánh..." Anh nghĩ nói, anh đánh răng xong rồi nói, có thể không? Chỉ là lời nói của anh còn chưa có nói xong, Tống Thanh Xuân liền giành trước anh một bước, tốc độ nói chuyện rất nhanh, nói ra một câu hoàn chỉnh: "Thôi xin niệm, anh không thể thấy tối qua trên việc tròn trăm năm, ghi âm nổ tung đó rất kỳ quặc sao? Nội dung nói thoại đều là bị ghi lại lúc chúng ta ở riêng hai người." Lời nói trong miệng của Tô Chi Niệm bỗng nhiên dừng lại, anh nhìn chằm chằm dòng nước ở trong vòi nước, nhìn một lúc lâu mới quay đầu: "Đình Đình, em muốn nói với anh chính là chuyện này." Tống Thanh Xuân bị anh cắt đứt lời nói, nhìn chằm chằm cái mắt kinh hỉ của anh, khuôn mặt cổ quái khẽ gật đầu, hồi lâu mới nói: "Đúng vậy." Tô Chi Niệm nhận được xác lận, vì sau lưng kéo căng, chốc chốc đã giãn ra, vẻ mặt cũng trở nên mềm mại theo rất nhiều. Anh lấy bàn chải đánh răng, chậm rãi nặn kem đánh răng, nhét vào trong miệng. Anh vừa đánh răng còn vừa chậm rãi, gì gì oán thầm mấy câu dưới đáy lòng, nói cô là kẻ lừa gạt. Thật đúng là kẻ lừa gạt mà, không có chuyện gì lại nói chuyện nghiêm túc, chuyện lớn bằng trời, quả thực là dọa chết người không đền mạng. Chẳng qua chỉ là không cần phải cô biến thành em gái ruột của anh có thể không so đo với cô. Tôi chỉ niệm nghĩ tới đây, miệng chứa đầy bọt kem đánh răng, dương khóe môi một chút. Cô rõ ràng đã nói chuyện rất nghiêm túc với anh, sao anh lại không có một chút cảm giác khẩn trương nào vậy? Ngược lại, giống như rất cao hứng. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm Tôi chỉ niệm, một thân nhẹ nhàng đang đánh răng, nhăn mày, nói tiếp: "Hơn nữa cảnh tượng bên trong đoạn ghi âm không phải là chỉ một chỗ, đây là nói có bút ghi âm hoặc là dụng cụ nghe lén bị chúng ta mang theo bên mình đó." Tôi chỉ niệm vừa rót nước, chuẩn bị xuống miệng, nghe được đoạn lời nói này của Tống Thanh Xuân, mi tâm hơi hơi nhăn một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Chuyện tối ngày hôm qua giống như là tàu lượn cao tốc phát sinh quá mức đặc sắc kích thích, khiến cho đầu óc anh đều đắm chìm bên trong vui sướng, thế nên suýt chút nữa quên chuyện quan trọng này. "Anh nói dụng cụ nghe lén hoặc là bút ghi âm là trên xe anh hay ở trong nhà anh, Chẳng lẽ người giám sát chúng ta không chỉ chuẩn bị một cái máy theo dõi hoặc là bút ghi âm? Trong lúc Tống Thanh Xuân lầm bầm lầu bầu nghiên cứu vấn đề này, Tô Chí Niệm bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì, bỗng dưng lên tiếng nói với Tống Thanh Xuân: "Điện thoại di động của em đâu?" "Ha?" Tống Thanh Xuân bỗng trông ngây ngẩn người, có chút không phản ứng kịp với lời nói của Tô Chí Niệm. "Điện thoại di động, anh nói là điện thoại di động của em đâu?" "À..." Tống Thanh Sơn vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, rất nhanh liền cầm điện thoại di động quay trở về. Tô Chí Niệm nhận lấy điện thoại di động, vừa nhấn WeChat, vừa hỏi: "Chưa xóa bỏ tin tức chứ?" "Chưa đâu." Tống Thanh Sơn vừa dứt lời, cô liền nghe thấy tiếng của Đường Noãn vang lên ở trong phòng tắm. Tôi có ghi ghi." Tống Thanh Sơn có chút không sao hiểu, Tô Chí Niệm nói vấn đề ghi âm với cô, liền chạy đi nghe WeChat của Đường Noãn. Cô nhíu mày nhưng không được nhẹ giọng mở miệng với Tô Chí Niệm đang tập trung tinh thần bắt nập lại đoạn ghi âm của Đường Noãn. "Có vấn đề gì không?" Vẻ mặt Tô Chí Niệm lạnh lùng trầm mặc một hồi lâu, không có trả lời câu hỏi của Tống Thanh Xuân mà trực tiếp hỏi những vấn đề khác. "Túi sách của em đâu?" Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt. "Túi sách gì?" "Túi sách của em để ở nơi nào?" Tô Chí Niệm hỏi tỉ mỉ một chút. "Phòng tay quần áo." Tiếng nói của Tống Thanh Xuân còn chưa có rơi xuống, Tô Chí Niệm đã thông xông về phía phòng thay quần áo. Cô vội vàng đuổi theo, vừa bước chân vào trong phòng thay quần áo nhưng nghe thấy Tô Chí Niệm hỏi: "Em còn nhớ được lúc ngày trước anh mang em đi viện phúc lợi kia, em đã xách cái túi nào đi không?" Tống Thanh Xuân có rất nhiều túi sách, đại đa số đều là ngày không xách giống nhau, đều nói ngày khác ngày, cô chưa hẳn có thể nghĩ ra nhưng lại nhớ được rõ ràng cái túi sách cô xách đi ngày đi phúc lợi kia. Bởi vì vào buổi sáng hôm đó, trước khi cô ra khỏi cửa, chị dâu Phương Nhu đã gọi cô lại, tặng cho cô một cái túi sách mới. Tống Thanh Xuân nhìn quanh tủ trưng bày một vòng, ngón tay liền dừng chỉ chỗ thứ ba hàng thứ hai, đếm từ bên trái. "Cái túi đó?" "LV." Tô Chí Niệm lướt qua bảng hiệu hỏi. Tống Thanh Xuân gật đầu. Tô Chí Niệm không nói một lời liền đi đến phía trước, xách túi xuống, sau đó liền mở khóa kéo, tìm kiếm bốn phía. "Anh đang tìm cái gì?" Tống Thanh Xuân đi lên trước, không hiểu ra sao hỏi thăm. Tô Chí Niệm không lên tiếng, đều mở một cái khóa kéo túi sách một lần. Cuối cùng ở trong cái túi nhỏ sâu nhất ở bên trong, tìm ra được một máy nghe trộm cỡ lớn nút áo. Ánh mắt Tống Thanh Xuân bỗng dưng mở đến lớn nhất, cô giống như là mơ hồ hiểu rõ cái gì, lại vẫn có chút không dám tin tưởng há to miệng, lắp bà lắp bóp nói: "Em, trong túi sách của em, sao lại có vật này?" Tô Chí Niệm mím chặt môi một chút, không để ý Tống Thanh Xuân mà móc chiếc điện tử từ phía sau máy nghe lén ra trước, sau đó mới lên tiếng: "Túi sách này là em mua hay là ai tặng?" Sau mặt Tống Thanh Xuân trắng bệch, hít sâu mấy hơi mới phát ra tiếng: "Chị dâu tặng." "Chị dâu, Phương Nhu." Hai người Tống Thanh Xuân và Tô Chí Niệm nhìn nhau một cái, mặc dù bọn họ cũng không trò chuyện gì, nhưng một giây sau hai người lại tâm ý lương tương thông, cùng xoay người chạy ra khỏi cửa phòng ngủ. Bọn họ trước khi đi cửa phòng ngủ của Phương Nhu, bên trong không có một bóng người, sau đó lại đi xuống lầu, vẫn không có bóng dáng của Phương Nhu. Sau khi hỏi người giúp việc mới biết, từ tối hôm qua đến hiện tại, Phương Nhu đều luôn chưa từng về nhà. Tống Thanh Xuân nhanh chóng đi đến trước điện thoại bàn, nhấn điện thoại Phương Nhu, đối phương đã tắt máy. Tô Chí Niệm và Tống Thanh Xuân nhìn đối phương một chút, Tô Chí Niệm chỉ lên lầu, sắc mặt Tống Thanh Xuân bình tĩnh trở về phòng ngủ của anh lần nữa. Vừa đóng cửa lại, Tống Thanh Xuân liền mở miệng: "Túi sách này là chị giao cho em, cho nên ghi âm là chị ấy đặt vào. Vì sao chị ấy phải làm như vậy?" Tô Chí Niệm đối mặt với câu hỏi, hương lại nhảy không ngừng của Tống Thanh Xuân, chậm chạp không có mở miệng, chỉ cầm lấy điện thoại di động của Tống Thanh Xuân xem. "Trong ngày thường, chị dâu đối với em và ba đều rất tốt, chị ấy không có lý do gì để làm như vậy. Tô Chí Niệm..." "Đình đình." Tô Chí Niệm cắt đứt lời nói của Tống Thanh Xuân, giơ điện thoại lên, lắc lắc với cô: "Em trước tới xem cái này một chút." Tống Thanh Xuân im lặng đi lên trước. Tô Chí Niệm cho cô xem là một tấm hình, cô vừa nhìn liền nhận ra đó là cánh tay của Đường Noãn. "Em còn nhớ không, buổi tối mấy em nhìn chằm chằm cái vòng trên cổ tay Đường Noãn rất lâu, lúc đó anh hỏi em thế nào, em lắc đầu em nói không biết, nhưng cảm thấy quái lạ, sau đó anh làm chụp một tấm hình, hiện tại em nhìn cẩn thận chiếc vòng này lần nữa, có phải là của Phương Nhu không?" Tống Thanh Xuân không lên tiếng, kết quả phóng đại tấm hình ở trên điện thoại, nhìn chằm chằm nghiên cứu tỉ mỉ chiếc vòng đó. Ngày đó là bởi vì không có khóa chặt người nào, cho nên cô bỗng chốc không thể liên hệ với chiếc vòng này với Phương Nhu. Lúc này Tô Chí Niệm vừa nói như thế, Tống Thanh Xuân mới hậu tri hậu giác bất giác nghĩ đến vì sao chiếc vòng này lại khiến cho cô cảm giác thấy quen mắt như vậy. Cô liền đưa điện thoại ra đựng cho Tô Chí Niệm, đứng dậy đi đến trước tủ một bên, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một quyển album hình tới đây, sau đó mở ra, tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng lại ngừng lại ở trước một tấm hình. Đó là ảnh chụp vào ngày cưới của Tống Thừa và Phương Nhu. Trên hình là một người già nua cầm lấy một đôi vòng ngọc trao cho cô dâu Phương Nhu, mà đôi vòng ngọc kia cùng với vòng tay trên cổ tay đường nhoãn là giống nhau như đúc. Đây là bà nội, Phương Nhu gả tới đây không bao lâu, bà nội nên bệnh chết. Lúc Tống Thừa kết hôn, bà nội rất vui vẻ, nên đôi vòng ngọc cất giấu khi bà gả trong nội ra cho Phương Nhu chính là đôi này. Tống Thanh Sơn vừa nói, vừa cầm tấm hình trong tay đường nhoãn. So sánh với tấm hình trong album một chút, xác định không có sai sự thật, một cái vòng ngọc mới nói tiếp. Cái vòng này, bà nội chưa từng đeo, cho nên em không có nhiều ấn tượng, chẳng qua Phương Nhu thường xuyên đeo. Em cũng biết đấy, tuy rằng tụi em ở chung một chỗ, em cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy chị ta, sẽ không cả ngày nhìn chăm chăm vào cổ tay chị ta. Nói đến đây, Tống Thiên Xuân lại dừng lại một chút. Có trách sáng sớm ngày hôm qua, lúc em và Phương Nhu cùng ăn sáng, em cảm thấy cổ tay chị ta rất không thích hợp, nhìn chăm chăm, nhưng rồi lại không nghĩ ra không thích hợp ở chỗ nào. Về sau có thể là chị ta chú ý đến em luôn nhìn cổ tay chị ta không cẩn thận đổ cách ở trên người, chị ta liền rời đi. Hiện tại suy nghĩ một chút, có thể chị ta sợ em nhìn ra sơ hở gì đó mới cố ý làm đổ canh. Vừa rồi tuy rằng Tống Thanh Xuân không hiểu ra sao, không theo kịp ý nghĩ của Tô Chi Niệm, nhưng hiện tại cô cũng đã suy nghĩ rõ ràng được toàn bộ. Cho nên nguyên chắc của đường nõn gửi cho em ý tứ chân chính là muốn điều đạt trong túi sách có ghi âm, cũng chính là nói cô ấy trước khi chết là biết túi sách của em có vấn đề, cô ấy muốn tiết lộ tin tức cho em đúng không? Theo câu hỏi của Tống Thanh Xuân, tâm cô hung hăng đau đớn một chút theo. Cô không đợi Tô Chi Niệm đáp lại, liền tự ý tiếp tục mở miệng nói tiếp. Còn có chiếc vòng tay này là cô ấy đeo ở trên cổ tay, bởi vì cô ấy biết chính mình sẽ chết nên lưu lại manh mối cho em đúng không? Nếu không biết những thứ này, lúc nhìn thấy đường noãn chết, Tống Thanh Xuân cũng chỉ là tương tiết tiết nối với sinh mạng. Nhưng khi cô biết đường noãn trước khi chết đã là một chuyện cuối cùng, lại là nghĩ tất cả biện pháp lưu lại manh mối cho cô, nước mắt của cô liền không khắc chế được mà rơi xuống. Người phụ nữ đó từ thời niên thiếu xé rách mặt ngoài với cô, hai người đến đối chọi gay gắt, hận không thể cô chết tôi sống. Nhưng mà cuối cùng người giúp cô vén mây mù ra lại là người phụ nữ đã từng hận cô thấu xương này. Có một số việc lúc đó cô không hiểu, nhưng kỳ thật bày ra ở trước mặt cô liền hiểu. Sáng sớm hôm đó lúc rời đi, đường nõn cười với cô là bởi vì cô ấy muốn hòa hảo với cô. Năm cô và cô ấy từng làm bạn tốt, các cô từng giao hẹn. Nếu có một ngày các cô cãi nhau, tuyệt giao không có quan hệ gì với nhau nữa. Nếu có một người trong đó hối hận, như vậy liền chủ động cười với đối phương. Chỉ cần cười, đối phương sẽ liền tha thứ, sau đó bọn họ tiếp tục làm bạn bè tốt nhất. Cho nên ngày đó đường nõn là muốn trở lại như ngày trước đây với cô. Cô chưa từng nghĩ đến người phụ nữ khiến cho cô lạnh lòng lúc trước cuối cùng lại khiến cho cô hung hăng cảm động một lần. Tôi xem có thể đọc được tất cả suy nghĩ nơi đáy lòng của cô, đưa tay ôm cô vào trong lòng. Tống Thanh Xuân dán lên ngực anh khóc giống một đứa bé, khóc cho tình bạn hồn nhiên mà lại tốt đẹp vào thời niên thiếu kia, khóc cho người bạn mà cô cho rằng đã mất đi nhưng cuối cùng vẫn lại có được. 10 năm trước cô ấy là bạn của cô, 10 năm sau cô ấy vẫn là bạn của cô. Tống Thanh Xuân khóc rất lâu, cảm xúc mới ổn định lại. Cô dựa vào trên bờ vai của Tô Chi Niệm, không có chút đứng dậy từ trong lòng anh. Cô vừa hít mũi, vừa giọng khàn khàn nói: "Cho đến thất đầu của đường noãn, chúng ta lại đi thăm cô ấy lần nữa nhé." "Được." Tống Thanh Xuân dùng sức nhưng lại gần trong lòng Tô Chi Niệm, trầm mặc một lát, lại mở miệng: "Tô Chi Niệm, nghi âm là Phương Nhu phát ra, bệnh nói người hại em trong thời gian dài như vậy, có phải cũng là chị ta không?" Tống Thanh Xuân thật chỉ đơn thuần phát ra một phán đoán, nhưng cô phán đoán xong, cả người bỗng nhiên giật mình một cái, liền dễ thoát từ ra trong lòng Tô Chi Niệm. "Em nghĩ tới, anh còn nhớ ban đầu ở Nhật Bản, em ở trên quảng trường vẽ tranh, bị người giật túi sách không? Em từng gọi điện thoại về nhà, Phương Nhu nhận, chị ta hỏi em đang ở nơi nào. Còn có, đêm giao thừa công viên Bắc Hải, lần em bị người đẩy xuống hồ, Phương Nhu cũng biết em ở Bắc Hải." Không đếm không biết, vừa đếm, hóa ra lại nhiều trùng hợp đến vậy. Một lần trùng hợp là trùng hợp, hai lần trùng hợp có thể gọi là trùng hợp. Nhưng 3 lần, 4 lần, rất nhiều lần thì sao? Vậy tuyệt đối không là trùng hợp nữa, là có người làm. Điểm quan trọng nhất là năm ngoái sau khi em biết Tống Thừa tự sát, trước tiên liền đi tìm Dĩ Nam. Lúc đó xem xảy ra vấn đề là Phương Như cho em mượn xe của chị ta, sau đó trên đường sẽ xuất hiện trục trặc. Cũng bắt đầu từ đó em thường xuyên xuất hiện nguy hiểm. Tổ chuyện nghe cô nói nhiều lời như vậy, lập tức nắm lấy trọng điểm. Chuyện Tống Thừa tự sát kia, Phương Như có biết không? Biết. Lời nói của Tống Thanh Xuân còn chưa có nói hết liền trợn mắt há miệng. cô giống như là người bị rút đi hồn phách, ngây ngốc một hồi lâu mới run rẩy môi, mở miệng nói lần nữa. Sau khi chị ta biết anh trai của em không phải tự sát, em liền bắt đầu xuất hiện nguy hiểm, mà anh trai của em không phải là tự sát, cho nên... Hết thầy nói tất cả đến đây đều có thể giải thích hoàn chỉnh, đáp án miêu tả sinh động nhưng mà túng thanh xuân, cho nên nhiều lần đều không nói ra đáp án, cuối cùng lại là Tô Chi Lậm dùng khuôn mặt lạnh, trầm thấp giọng bày ra đáp án ra ngoài. Cho nên, người giết Tống Thừa, 99 khả năng là Phương Nhung. Theo giọng nói của Tô Chi Lậm rơi xuống, nước mắt của Túng Thanh Xuân tối sầm, người liền ngất đi. Lúc Túng Thanh Xuân tỉnh lại lần nữa, đêm đã khuya, cô ở trong bệnh viện. Trong phòng rất an tĩnh, Tô Chi Lậm nằm sấp ở trên giường, vẻ mặt mệt mỏi nhắm mắt lại, giống như là ngủ thiếp đi. Tống Thanh Xuân chỉ vừa mới động một chút, Tô Chi Lậm nằm sấp ở bên giường bèn tỉnh lại. Anh trước là khuôn mặt ngôn nóng quan tâm cô một câu, sau đó liền nhấn chuông điện thoại gọi Bách Tường. Không để một lát, liền có mấy bác sĩ vọt vào trong phòng bệnh. Tình huống Tống Thanh Xuân rất tốt, chỉ là bởi vì cô tai, sau khi chịu kích thích lớn như vậy, nhất thời ngất xỉu mà thôi. Hiện tại cô tỉnh lại, đại khái có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi, nhưng Tô Chi Lậm không yên tâm, vẫn lựa chọn để cho Tống Thanh Xuân ở lại trong bệnh viện quan sát một đêm. Tô Chi Lậm trước gọi điện thoại cho Tống Mạnh Hoa báo bình an, mới mở hộp giữ nhiệt ở một bên ra đút cho Tống Thanh Xuân ăn. Lúc ăn cơm, Tống Thanh Xuân biết được từ trong miệng của Tô Chi Lậm, Tống Mạnh Hoa còn chưa rõ ràng chuyện của Phương Nhu. Tô Chi Lậm nghĩ giống như cô, tạm thời trước đừng nói cho Tống Mạnh Hoa, sợ sinh mạng bị đe dọa của ông không chịu nổi đả kích. Tô Chi Lậm còn nói với Tống Thanh Xuân, anh đã liên hệ với cục cảnh sát, ngành tư pháp, đã bắt đầu điều tra Phương Nhu. Cơm nước xong, Tô Chi Lậm sợ Tống Thanh Xuân nghĩ ngợi lung tung, tìm các loại đề tài nhẹ nhàng tán gẫu với Tống Thanh Xuân, vẫn luôn tán gẫu đến khi cô nhập mộng. Ngày hôm sau, trước khi Tống Thanh Xuân xuất viện, Tô Chi Lậm cho cô một cái bài kiểm tra. Sau nhiều lần xác định không có gì đáng ngại, mới rời khỏi bệnh viện. Đường phố Bắc Kinh vào 11 giờ trưa xe rất ít, ánh mặt trời mùa xuân đặc biệt tươi đẹp, bên đường có vài hoa nở vào mùa xuân đã nở rộ. Tống Thanh Xuân biết vì đứa bé trong bụng, cô không thể nghĩ nhiều về chuyện của Phương Nhu. Hơn nữa, Tô Chi Lậm đã cam đoan với cô, anh nhất định sẽ khiến mang Phương Nhu ra trước công lý. Nhưng khi khe chạy một nửa hội trình, Tống Thanh Xuân vẫn nhịn không được, mở miệng nói. Anh nói, sao kẻ xấu nhất vẫn luôn ẩn núp ở bên cạnh chúng ta chứ? Hiện tại em nghĩ, những năm qua, những chuyện mà Phương Nhu đối tốt với em liền sờn tóc gáy, sau lưng mắt rười rượi. Lời của Tống Thanh Xuân vừa mới nói phân nửa, nên cảm giác tay mình được một bàn tay to áp nắm chặt. Cô ngừng nói, cúi đầu nhìn thấy tay Tô Chi Lậm nắm chặt tay cô. Cô cứng đầu một lát ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Chi Lậm. Đúng lúc Tô Chi Lậm nghiêng đầu, cũng nhìn về phía cô. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Rõ ràng chỉ là một câu an ủi, nhưng Tô Chi Lậm vừa nói xong một chút, Tống Thanh Xuân đã nhắm mắt lấy, nhìn thấy một bàn Tô Chi Lậm dùng sinh mệnh bảo vệ cô. Sự tình phát sinh, sau một giây, anh sẽ bảo vệ em của Tô Chi Lậm rơi xuống. Lúc đó Tống Thanh Xuân bị nói đến đáy lòng ấm áp, vừa cong khóe môi, muốn cho anh một nụ cười dư quang khóe mắt của cô, liền bị nhìn thấy một chiếc xe đi ngược chiều, nhanh chóng đụng vào chính diện xe cô và Tô Chi Lậm. Chương 907, Đình Đình, anh có siêu năng lực 11. Sự tình phát sinh chỉ sau một giây sau, anh sẽ bảo vệ em của Tô Chi Lậm rơi xuống. Lúc đó Tống Thanh Xuân bị anh nói đến đáy lòng có ấm áp, vừa cong khóe môi, muốn tranh một nụ cười. Dư quang khóe mắt cô liền nhìn thấy một chiếc xe đi ngược chiều, nhanh chóng đụng vào chính diện xe cô và Tô Chi Lậm. Thân thể Tống Thanh Xuân run nhẹ lên, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía kính chắn gió. Tô Chi Lậm lái xe, vừa mới chuẩn bị thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đường trước mặt, liền cảm giác được tay nhỏ của Tống Thanh Xuân bị mình nắm chặt ở trong lòng bàn tay, hung hăng run lên một chút. Anh nhẹ nhàng nhăn mi tâm, bất giác mở miệng. Làm. Vừa định nhìn mặt cô lần nữa, sao mà cô tái nhợt, không có chút xíu huyết sắc, đáy mắt phủ kín hoảng sợ, làm môi không ngừng động, giống như là muốn nói cái gì, nhưng bởi vì miệng run nên không hết sức lợi hại, không nói ra được gì. Tâm Tô Chi Lậm hung hăng lột bộ một chút, hay chưa sao vậy còn lại, hung bao nghẹn ở cổ họng. Anh lờ mờ cảm giác được có gì đó không tốt, nhanh chóng quay đầu, nhìn theo tầm mắt của Tống Thanh Xuân. Nhưng vừa nhìn thấy đầu óc Tô Chi Lậm liền lờ mờ, một chiếc xe tải lớn cũ nát, cao gấp đôi chiếc xe anh lái vào lúc này, đang dùng tốc độ rất nhanh lái tới chính diện. Nếu như xe tải đụng vào xe anh, tất nhiên sẽ nghiền nát xe ở gầm xe tải. Tốc độ xe tải đủ để anh và Tống Thanh Xuân ở trong xe tử vong tại chỗ. Theo ý nghĩ trong đầu Tô Chi Lậm thành hình, lông tơ toàn thân anh đều thẳng đứng lên, phía sau lưng bỗng chốc dậy đầy tầng mồ hôi lạnh. Tống Thanh Xuân bị tình dọa ngây ngốc, ngay lúc cuối cùng lấy lại tinh thần, cô quay đầu run giọng nói, nôn nóng mở miệng với Tô Chi Lậm. Tô Chi Lậm, xe Tôi chịu mím chặt môi một chút, cũng không có thời gian nói một câu an ủi với Tống Thanh Xuân, vừa vội vàng phanh xe, đó vừa chuyển động cực nhanh. Lúc này bọn họ đang chạy trên một con đường rất hẹp, xe tải rất lớn, muốn đổi làn đường cũng không có đường mà đi. Phía sau lại có chiếc xe tải lái tới, nếu như quay ngược xe, sợ là sẽ tạo thành nhiều tai nạn giao thông hơn. Đường phía trước trống không, phía sau không đường lui, xe tải phía trước, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, cách xe Tô Chí Niệm và Tống Thanh Xuân càng ngày càng gần. Tốc độ xe tải nhanh chóng, dù là hiện tại dưỡng đáng gấp, cũng chưa chắc có thể dừng lại. Tống Thanh Xuân có thai, chỉ cần một khi xe anh phát sinh chấn động, cô liền có khả năng thảy thai tại chỗ cực lớn. Nguy hiểm này, sao anh có thể mạo hiểm? Cho đến lúc này anh chỉ có một lựa chọn, đó chính là... Toàn nhìn hệ số an toàn của xe tải này không cao, tốc độ lại nhanh, nếu đụng phải lăng can bảo vệ ở một bên, rất có thể sẽ lao xuống cầu trượt. Đến lúc đó, rất có thể sẽ phát sinh một màn người hủy xe vong. Trên người tài xế chịu vết thương có bao nhiêu nghiêm trọng đều sẽ trình diễn giống nhau ở trên người anh. Cho nên, sinh mệnh tài xế và sinh mệnh của anh cùng một nhịp thở. Nhưng vừa rồi anh vừa mới nói, anh sẽ bảo vệ cô. Tay cầm tay lái của tôi chỉ niệm chậm rãi, gia tăng sức lực, khóe môi nghe khẽ kéo căng một chút. Theo mồ hôi rơi xuống từ trên trán anh, ánh mắt anh bỗng nhìn nhau lại. Tống Thanh Xuân ngồi bên cạnh anh bị dọa đến hoang mang lo sợ. Tống Thanh Xuân tận mắt thấy theo xe tải lớn muốn bay tới chính diện xe của cô và tôi chỉ niệm. Đột nhiên khẩn cấp chuyển hướng một cái, và một giây trước khi sắp đụng vào xe của cô và tôi chi niệm, bay đụng vào hàng rào bảo vệ ở một bên. Con tiếng xe tải cực lớn đụng tổn hại hàng rào bảo vệ ngăn cản, nhưng cô không khiến cho nó lập tức ngừng lại, tiếp tục di chuyển lên phía trước một đoạn mới chậm rãi ngừng lại. Một đoạn ngắn trước đầu xe tải bay qua ngoài cầu vượt còn bốc lên khói đen, chậm rãi ngừng lại khiến người nhìn kinh hồn đạc tám. Xuyên qua kính chắn gió, Tống Thanh Xuân có thể nhìn thấy tài xế trên xe tải lớn gần ngay trước mắt, cong vẹo dựa vào cửa sổ thủy tinh, trên đầu có máu chảy xuôi tí tách xuống. Hình ảnh đẫm máu như thế, Tống Thanh Xuân nhìn đến trong dạ dày có chút co rút, bất giác liền thu tầm mắt trở về. Sống sót sau tai nạn kinh khủng khiếp khiến cho hô hấp của Tống Thanh Xuân có vẻ hơi không thoải mái. Cô giơ tay lên hạ cửa sổ xe xuống, gió ấm áp thổi vào trong xe mang tới mùi hoa nhàn nhạt. Đáy lòng Tống Thanh Xuân thả lỏng một chút, âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi, nhưng không được cảm thán một câu: thật nguy hiểm. Cô còn không đợi cho Tô Chi Niệm đáp lại, liền nghe thấy có mùi máu như có như không chui vào trong hơi thở của cô. Mùi máu tanh của tài xế xe tải nhanh chóng chuyển tới đây như vậy sao? Tống Thanh Xuân hơi nhíu mày một chút, liền nghe thấy bên tai chuyển tới thanh âm rất yếu ớt của Tô Chi Niệm: đình đình. Tống Thanh Xuân bất giác quay đầu nhìn về phía Tô Chi Niệm bên cạnh. Sắc mặt người đàn ông trắng bạch như tờ giấy, trên nền nét sơ mặt hoàng mỹ dính đầy máu đỏ tươi tí tách theo hàm dưới quanh, rơi trên áo sơ mi trắng nở ra một đóa hoa màu đỏ tươi xinh đẹp. Tống Thanh Xuân nhìn thấy một màn này giống như là bị người gõ lên một đầu gậy, vẻ mặt bỗng chốc ngu si. Xe của Tô Chi Niệm lúc còn cách xe tải một đoạn liền dẫm thắng gấp ngừng lại, mà xe tải hoàn toàn không có đụng vào xe của bọn họ. Nhưng mà vì sao Tô Chi Niệm lại bị thương? Hơn nữa Tống Thanh Xuân nhìn chăm chăm đầu Tô Chi Niệm, nghĩ một lúc lâu giống như nhận biết được cái gì, sững sờ quay đầu nhìn về phía tài xế trong xe tải. Hai người đều đang chảy máu ở phía bên đầu trái. Tài xế xe tải bị thương là bởi vì hắn ta gặp tai nạn giao thông, nhưng Tô Chi Niệm đang yên lành ngồi trong xe, sao lại bị thương giống như tài xế xe tải? Ai có thể nói cho cô biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hay không? Tô Chi Niệm ho khan gián đoạn một lúc lâu mới miễn cưỡng mở miệng, âm thanh càng lúc càng suy yếu hơn vừa rồi: đình đình, em vẫn ổn chứ? Tống Thanh Xuân bị cảnh tượng khó tin này hoàn toàn chấn ngốc, nghe được tiếng nói của Tô Chi Niệm ngẩn ngơ xoay tròn mắt, qua một lúc lâu mới đối diện mặt anh. Cho dù cô chưa có nói gì, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được cô rất tốt, cục đá treo trong lòng anh cuối cùng cũng rơi xuống. Nghe anh cười có chút suy yếu với cô, tốn sức mở miệng nói: em không có việc gì là tốt rồi. Tô Chi Niệm vừa mới dứt lời nên đột nhiên bắt đầu ho khan, trong miệng có máu phun ở trên tay lái. Tống Thanh Xuân giống như là bị người hung hăng vỗ một cái, đột nhiên kinh hãi lấy lại tinh thần, cô trước gọi tên anh một tiếng, sau đó nước mắt liền tí tách rơi xuống dưới. Tô Chi Niệm, anh sao vậy? Xe là bị thương, không phải anh đang giỡn với em sao? Tô Chi Niệm, anh đang nói với em rốt cuộc lên chuyện gì? Tài xế trong xe tải đã rơi vào trong hôn mê. Tô Chi Niệm liền dựa theo ý thức cường đại mới khiến cho chính mình bảo trì thanh tịnh trong ngắn ngủi. Anh biết lúc này cô không thể tin tưởng nổi bạn mình vừa mới nhìn thấy, nhưng mà anh không còn cách nào giải thích tỉ mỉ tiền căn hậu quả chuyện này đối với cô. Trong bụng cô có đứa bé của bọn họ, chịu không nổi kích thích quá lớn, anh muốn nhặt lấy một ít lời nói quan trọng với cô. Đừng lo lắng, anh sẽ không có việc gì. Tôi chỉ nên vừa nói, vừa giơ tay lên muốn kiểm tra mặt cô, nhưng nâng được một nửa rồi lại mạnh mẽ rơi về trên đầu gối. Anh tiếp tục nâng cánh tay lên trên, chỉ đầu ngón tay nhẹ nhàng động, cánh tay vẫn luôn không rời khỏi đầu gối của anh. Anh chỉ có thể nhăn mày buông tha, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tươi tắn với cô, ngữ điệu rất nhẹ nói: "Phải chăm sóc tốt cho thân thể của mình." Nụ cười của anh khiến cho đáy lòng cô đau xót, nước mắt càng rơi mãnh liệt. "Hiện tại em không phải có một mình. Anh không phải sợ bé cưng có chuyện, anh càng sợ em bị thương hơn." Tôi chỉ nói cực kỳ cố hết sức, mỗi khi làm môi động một chút liền có tơ máu chảy ra từ khóe môi của anh. Tống Thanh Xuân thấy tôi chỉ niệm như vậy, đâu còn hữu tâm đi truy cứu chuyện sao anh lại vô duyên vô cớ bị thương. Cô khóc giống như một đứa bé, giơ tay lên che miệng, ấu trĩ cho rằng chỉ cần như vậy liền có thể ngừng máu chảy ra từ khóe môi của anh. Nhưng đầu ngón tay của cô rất nhanh liền bị nhiễm đỏ. Anh bắt đầu ho khan nặng nề, cô cảm giác được trong lòng bàn tay của mình dính đầy một đoàn ấm ấm đặc dính. Anh vừa ho khan, còn vừa động môi, muốn nói tiếp, cô lắc đầu ngăn cản anh. "Đừng nói chuyện, tôi chỉ niệm, anh đừng nói chuyện." Cô vừa nói vừa cúi đầu tìm điện thoại di động, gọi 110. Cô gần như dùng hết ngữ khí cầu xin, nói với 110 hỗ trợ chỗ bọn họ. Sau khi cúp điện thoại, Tống Thanh Sơn rõ ràng có thể nhìn thấy hô hấp của Tô Chi Niệm đã trở nên hơi yếu kém. Mí mắt của anh bắt đầu nhẹ nhàng rũ xuống. Cô sợ anh vừa nhắm mắt nên hoàn toàn rời khỏi cô. Cô gần như tuyệt vọng bắt lấy cánh tay anh, tìm hết các loại lời nói để nói với anh. Càng hỗn loạn, cô càng phát hiện chính mình càng nghèo từ. Cuối cùng cô nghĩ đến, anh mới giơ tay lên muốn sờ mặt cô. Cô liền ôm lấy cánh tay anh lên, dán tay anh lên gò má của cô. "Tô Chi Niệm, không phải muốn sờ mặt em sao? Anh sờ, sờ đi." Mềm mại và ướt át trong lòng bàn tay khiến cho mí mắt nhẹ nhàng động, lại mở ra một khe hở lần nữa. Anh nhìn cô khóc hoa lê đẫm mưa, hơi nước rơi cong lên khóe môi. Anh như vậy suy yếu mà ôn hòa, khiến cho đáy lòng Tống Thanh Xuân bỗng chốc liền đau đến cực hẳn. Cô từng đối mặt bộ dáng lạnh nhạt xa cách của anh vô số lần, nghĩa lúc anh ôn nhuận như ngọc sẽ là quang cảnh như thế nào, nhưng cô không nghĩ tới lúc cô nhìn thấy anh ôn nhuận như ngọc lại là trong bộ dáng thê thảm như vậy. "Tôi chỉ niệm." Cô vừa có thể quang minh chính đại yêu nhau với anh, cô sợ anh bỗng nhiên buông tay rời đi. Cô mở miệng đã khóc khàn khàn ra tiếng, muốn khẩn cầu anh, kết quả phát ra đều là thanh âm hu hu. Anh có thể đọc được suy nghĩ nơi đáy lòng của cô, anh biết cô khủng hoảng. Anh dùng hết khí lực toàn thân, dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ sát gò má của cô. Anh động môi, thanh âm cực kỳ nhỏ: "Anh sẽ không rời xa khỏi em. Anh sẽ đáp ứng em, sẽ bảo vệ em thật tốt. Cho nên dù tử thần cũng sẽ không mang anh rời khỏi bên cạnh em được." Chờ anh cuối cùng còn chưa nói ra này, tay Tô Chi Niệm liền buông xuống từ trong lòng bàn tay của Tống Thanh Xuân. Trong nháy mắt thế giới giống như ngừng lại, qua khoảng 3 giây, bên trong xe chuyển lên tiếng khóc gào thét, khóc lóc, thanh âm cực kỳ bi thương im bặt ngừng lại. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm không ngừng rơi nước mắt. Bởi vì đau kịch liệt, trong miệng không phát ra được một chút tiếng vang. Toàn bộ trong xe rơi vào yên tĩnh, khí tuyệt vọng nhanh chóng cuốn lấy Tống Thanh Xuân. May mà chỉ là một trận sợ bóng sợ gió. Lúc xe tải tông lên hàng rào bảo vệ, lực đạo quá mạnh, tài xế xe tải đụng vỡ đầu, khiến cho thất thời hôn mê ngất đi. Nhưng hình như chảy máu ra dọa người, thật ra tình huống không hề nghiêm trọng. Tô Chi Niệm vừa bị đưa đến bệnh viện liền tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy sắc mặt Tống Thanh Xuân còn khó coi hơn cả người chảy máu nhiều là anh. Trên đầu Tô Chi Niệm may 7 mũi. Ngày hôm đó anh tiêm chuyển xong, nghĩ đến Tống Thanh Xuân có thai, ở lại trong bệnh viện sẽ rất khổ, quyết định nhanh chóng muốn giải quyết thủ tục xuất viện ngay. Kết quả lại bị bác sĩ Hạ và Tống Thanh Xuân phản đối mạnh mẽ, anh chỉ đành tiếp tục ở lại trong bệnh viện quan sát đủ 24 tiếng. Buổi sáng ngày thứ 3, lúc Tô Chi Niệm giải quyết thủ tục xuất viện, tài xế xe tải cũng đã giải quyết thủ tục xuất viện. Duy nhất cái khác chính là Tô Chi Niệm đã bị Tống Thanh Xuân lái xe trở về nhà, mà tài xế lái xe tải lại bị cục cảnh sát lái xe đón đi. Sợ Tống Mạnh Hoa lo lắng, hai người không hề trở về nhà họ Tống, trực tiếp đi biệt thự của Tô Chi Niệm. Trước khi xuất viện, Tô Chi Niệm vừa rút tiêm truyền. Bởi vì tác dụng của thuốc, Tô Chi Niệm về nhà, ôm Tống Thanh Xuân cùng nằm trên giường, không đến một lát nên nặng nề ngủ thiếp đi. Ở bệnh viện hai đêm, Tống Thanh Xuân cũng không thể nào nghỉ ngơi tốt, thai phụ vốn ham ngủ, hiện tại là mùa xuân dễ dàng mệt chỉ muốn ngủ. Trải qua một sự cố kinh tâm động phách như vậy, tinh thần của Tống Thanh Xuân quả thực hao tổn lợi hại. Lúc này cô giúp ở trong lòng của Tô Chi Niệm, ngoại trừ vui sướng sống sót sau tai nạn, càng nhiều hơn là thể xác và tinh thần thả lỏng. Cô nghe hô hấp đều đặn lâu dài của Tô Chi Niệm, không đến một lát cũng rơi vào trong giấc mộng theo. Lúc Tống Thanh Xuân tỉnh lại lần nữa, đã là buổi trưa, một tay Tô Chi Niệm ôm ở dưới gối của cô. ôm phía sau lưng cô, một tay ôm eo cô, có lẽ là tác dụng của thuốc tiêm truyền trong hai ngày này, có thành phần của thuốc ngủ an giấc. Anh vẫn ngủ rất say. Ánh mặt trời giữa trưa mùa xuân tươi đẹp và sáng lạn xuyên qua cửa sổ sát đất, an tĩnh chiếu cả chiếc giường. Quang cảnh như vậy cực kỳ giống như ảnh trong giấc mộng, tốt đẹp đến mức Tống Thanh Xuân không nhẫn tâm đánh vỡ an nhàn lúc này. Cô an tĩnh rúc vào trong lòng Tô Chí Niệm cũng không nhúc nhích. Rất nhiều khi một ngoài phát sinh ngoài ý muốn không phải là trời cao cho bạn điều xấu, có lẽ là trời cao đang dạy cho bạn học được cách quý trọng. Trong khoảnh khắc khi cô trơ mắt nhìn Tô Chí Niệm té xỉu trước mặt cô hoàn toàn lãnh hội được cái gì gọi là hoàn toàn mất đi. Loại cảm giác đó khiến cho gần như hỏng mất. Dùng mấy chữ bầu trời sụp đổ này để hình dung đều sức không đủ. Nếu như có thể, lúc đó cô thật bằng lòng dồn hết sức lực toàn thân để đổi cho Tô Chí Niệm tỉnh lại. Cho nên chờ đến khi anh thật mở to mắt, cô chỉ là cảm kích, chỉ là vui mừng, còn có là tràn đầy chân quý. Trong không khí yên tĩnh ở trong một căn phòng tốt đẹp, Tống Thanh Xuân đối diện với Tô Chí Niệm ngủ say, hơi hơi dương cong khóe môi, mềm nhũn vùi vào trong lòng anh càng sâu hơn một chút. Trong cơn mê ngủ, anh giống như cảm giác được cô tới gần, ôm cô càng chặt hơn một chút. Người yêu ở bên, không khí cũng là ngọt ngào. Tống Thanh Xuân ngửi mùi hương thanh đạm tỏa trên người Tô Chí Niệm, cảm giác chính mình giống như dựa thân vào trên chính tầng mây bay bổng. Thẳng đến lúc này cô mới phát hiện, tiền tài, danh dự, địa vị, cái gì cũng không sánh bằng bồi bên cạnh người quan trọng. Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng cọ sát lồng ngực Tô Chí Niệm, lúc xúc giác quen thuộc mà lại ấm áp như vậy khiến cho cô cảm giác thật tốt. Cô nâng khóe môi lên, nhịn không được lại nâng lên. Vào lúc mặt mày cô sắp bị nhiễm vui mừng cười theo, mắt cô bỗng nhiên mở to, vẻ mặt cứng đờ một lát, sau đó thì nâng đầu lên từ trước ngực anh, nhìn chằm chằm băng vải bó trên trán anh, mi tâm thanh tú khẽ nhăn lại. Cho dù lúc đó cô nhìn thấy Tô Chí Niệm chẳng hề làm gì cả, đang ngồi trong xe yên lành, lại bị thương, có thể cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng hiện tại đã qua 2 ngày 2 đêm, vết thương trên trán anh thật sự tồn tại 2 ngày 2 đêm. Xem như là ảo giác, cũng không nên ảo giác trong thời gian dài như vậy chứ. Nhưng mà, vì sao tài xế xe tải bị thương, Tô Chí Niệm cũng sẽ bị thương theo. Hơn nữa, bởi vì Tô Chí Niệm và tài xế xe tải cũng được đưa vào trong bệnh viện, lúc đó cô còn từng nhìn thấy vết thương trên đầu tài xế xe tải ở khoảng cách gần là giống y như của Tô Chí Niệm. 2 ngày này không phải cô chưa từng nghĩ tới hình ảnh kỳ lạ mình tận mắt nhìn thấy vào ngày hôm đó. Trong đầu cô cũng từng xuất hiện rất nhiều loại giải thích, nhưng giải thích như thế nào cũng đều cảm thấy không hợp lẽ thường. Tống Thanh Xuân nhăn mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú vẫn còn đang bình yên ngủ say của Tô Chí Niệm, hoài nghi một lúc mới nhẹ chân nhẹ tay dậy thoát ra từ trong ngực của anh, băng đầy bụng nghi hoặc đi vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt đơn giản, liền đi tới phòng ăn dưới lầu, vừa chuẩn bị cơm trưa vừa tiếp tục suy nghĩ những hiện tượng không cách nào giải thích kia. Vào lúc Tống Thanh Xuân thu xếp xong nguyên liệu hầm canh, bỗng nhiên cả người liền cố định ngay tại chỗ bất động. Cô nhìn chằm chằm máy hút khói trong phòng bếp, sững sờ nhìn rất lâu, bỗng nhiên là giống như nghĩ đến cái gì, liền giơ tay lên cắn chặt ngón tay của mình. Lúc trước Tần Sĩ Lam vì cứu cô ở Bắc Kinh Yến đã bị thương ở đầu, Tô Chí Niệm cũng trùng hợp bị thương theo. Buổi tối mấy cô về trễ, sợ anh răn dạy cô, rất là phập phồng lo sợ. Kết quả vừa vào trong nhà liền nhìn thấy anh nằm trên ghế tựa sofa hôn mê bất tỉnh. Cô nhớ được lúc đó chính mình có một lần bôi thuốc cho anh, còn bực bực sao vết thương của anh lại giống của anh Dị Nam y nhau như đúc. Còn có, lúc trước Trình Thanh Thông từng tới tìm cô, nói với cô Tô Chí Niệm vì cứu cô chịu một dao suýt nữa chết. Cô cũng từng tận mắt nhìn thấy vết thương dao trên bụng của Tô Chí Niệm, xúc mục kinh tâm, đặc biệt dọa người. Hơn nữa, cô còn nhớ được trong 3 người bắt cóc cô vào lúc đó, người tài xế chính là vì bị bụng bị thương mà chết, không đơn thuần là những thứ này. Tống Thanh Xuân nhắm mắt lại, hơi bình ổn đầu óc của mình một chút, khiến cho chính mình càng trở nên chấn định và tỉnh táo hơn một chút, mới tiếp tục nghĩ thêm. Hiện tại cô có thể xác định Tô Chí Niệm chính là người gửi tin nhắn cho cô. Cô luôn hoài nghi những năm gần đây và vô số lần cô khóc lóc, có người bồi ở bên cạnh cô, đau lưng mắt cho cô. Chỉ là mỗi lần cô khóc khó chịu nhất, ký ức liền giống như là vụn vặt, không lối liền lược. Tống Thanh Xuân cắn cắn môi dưới, bỏ yến mạch nguyên liệu nấu canh vào trong nồi, mở nguồn liền, nhìn nhanh chóng chạy lên lầu. Cô mơ hồ nhớ được, lúc trước cô từ trong nhật ký của anh đã nhìn thấy anh nhắc câu, cô lại khóc, anh lại giúp cô lau nước mắt lần nữa. Nhật ký của anh ghi chép tràn ngập hơn 10 năm nay, tuy cô đã lật xem trong cả một buổi chiều nhưng khó tránh được sẽ lơ đãng bỏ quên ra nhất nhiều tình tiết. Cô muốn tìm sổ nhật ký xem lần nữa, nói không chừng có lẽ có thể từ trong đó tìm ra được lời giải thích cho hình ảnh kỳ lạ không nghĩ ra ở trong đầu của cô. Tống Thanh Xuân là tìm được sổ nhật ký trên ghế sofa trong thư phòng của Tô Chí Niệm. Nhật ký của anh là bắt đầu ghi chép từ khi anh ra khỏi bệnh viện tâm thần vào năm 8 tuổi kia. Thời gian 10 năm phía trước gần như đều về nội dung tìm kiếm Đình Đình và nhớ thương Đình Đình. Tống Thanh Xuân nhanh chóng tìm kiếm từng tờ, luôn lật đến khi tốt nghiệp cấp 3, sau khi anh và cô mỗi người đi một ngả, mỗi người đi về phía nam, một người ở phía bắc, cuối cùng cô mới từ giữa những hàng chữ của anh tìm được một ít nội dung thần kỳ. Ngày 6 tháng 3 năm 2010 là cuối tuần, xuân về hoa nở, trời trong xanh bát ngát. Tôi nhớ thương cô, đón máy bay đi Thượng Hải. Vừa vào trường học, tôi liền nghe thấy tiếng khóc của cô. Tìm cô tròn 10 phút, ở tầng sau dạy học bỏ hoang, nhìn thấy cô ngồi chồm hổm trên mặt đất. Năm 2010, cô đang học đại học, cô trốn tránh khóc ở sau tầng dạy học bỏ hoang sao? Tống Thanh Xuân nghiêng đầu cắn môi, cẩn thận nhớ lại. Trong đại học cô đã từng vì tần sĩ nam rơi lệ vô số lần, nhưng mà trốn tránh một mình, khóc giống như đứa trẻ, lại chỉ vẹn vẹn đếm được mấy lần. Mẹ cô là qua đời vào cuối tháng 9, cho nên đầu năm 10, khả năng rất lớn là bởi vì tần sĩ nam. À, đúng, cô nghĩ ra rồi, lần đó cô khóc là bởi vì cô biết tin tức tần sĩ nam và được noãn ở cùng một chỗ, qua đêm bên ngoài không về ngủ. Đây giống như lần đầu tiên cô khóc nhỏ nhặt ở trong đời của cô, cho đến khi cô phục hồi tinh thần lại, nước mắt đã khô. Người ngồi xổm cũng đứng lên, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ cô, nên không có một bóng người. Tống Thanh Xuân cúi đầu tiếp tục lật xuống rất nhiều trang nhật ký để nhìn thấy ghi chép liên quan đến việc cô khóc. Trong một số việc cô có thể nghĩ ra là tại sao vì mình khóc, có một số việc cô không nghĩ ra được. Nhưng chuyện này đều có một điểm chung, đó chính là cô từng có ký ức vụn vặt ngắn ngủi. Cho nên, thật xin cô phán đoán, lúc cô khóc, tôi chỉ niệm đều từng tới qua. Nhưng anh tới như thế nào, lại thật không biết quỷ không hay rời đi như thế nào. Tống Thanh Xuân vừa trăm mối không cách giải, lười tiếp tục lật xuống, sau đó ở trong một trang nhật ký năm ngoái, nhìn thấy một tin tức càng khiến cô kinh ngạc hơn. Trong vòng 100 ngày này, cô ấy lấy cho tôi rất nhiều cái tên lóng, tôi biến thái, tôi xích sạch sẽ, tôi trầm mặc, tôi máu lạnh, tuy rằng đều là những từ hình dung rất không tốt, nhưng lại là cô cho, nên tôi rất thích. Cô cho anh tên nóng, đại đa số đều là cô lặng lẽ nói thầm ra, thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn, làm sao mà anh biết được. Vấn đề đau lúc mắt còn chưa được giải quyết, hiện tại tới một vấn đề mới. Tống Thanh Xuân chỉ nhanh chóng gấp lộ sừng, nghĩ ký lại, lật đến cuối cùng, cô mới đột nhiên ngẩn mình ra. Tất cả biệt hiệu cô dành cho anh đều biết hết. Hơn nữa, cô còn nhìn thấy trong nhật ký một chuyện không chỉ là kinh ngạc nhất, mà là kinh ngạc hơn. Đó chính là một lần cô và Đường Loan phát sinh tranh chấp ở nhà vệ sinh đài truyền hình trung ương, có người rõ hàng ở trong công ty, nhưng lại nghe thấy bọn họ cãi nhau. Cùng trong một công ty, cô và Đường Loan có cãi nhau trong nhà vệ sinh, đồng nghiệp bên ngoài đều không nghe thấy. Tại sao tôi chỉ niệm anh có thể nghe thấy? Trời ạ, đây chẳng lẽ là thuật phong nhĩ trong truyền thuyết, hoặc là anh giống như giáo sư trong nhà vì sao đưa tới, là người ngoài hành tinh. Nhưng mà đây không phải là phim thần thoại, cũng không phải là phim Hàn, mà là hiện thực đó. Tuy rằng cô ít đọc sách, nhưng cô không cần đùa cô như vậy chứ. Tống Thanh Sơn dùng sức nắm lấy tóc của mình, cảm thấy chính mình còn nghiên cứu nữa, xác định chắc chắn sẽ phải phát điên, dứt khoát, liền buông tha suy nghĩ. Dù sao cô nghĩ như thế nào cũng không thông, thay vì lãng phí tế bào não, không bằng đi hỏi Tô Chi Niệm. Tuy rằng Tô Chi Niệm không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng vết thương trên đầu lại có chút nghiêm trọng. Sau khi về nhà, không truyền dịch, một ít chút thuốc tê, vết thương cũng phát ra chút đau. Tuy rằng Tô Chi Niệm chưa từng hô đau, nhưng ban đêm Tống Thanh Xuân sẽ thường xuyên nhìn thấy cảnh tay anh nắm chặt khăn trải giường. Cho nên cho dù cô nghi vấn đầy bụng, nhưng cũng không có tìm anh nói chuyện trong lúc anh đang chịu đựng thống khổ. Ngày hôm sau buổi chiều, bác sĩ hãy tới đây kiểm tra thuốc trên vết thương của Tô Chi Niệm. Khi Tống Thanh Xuân đưa bác sĩ Hạ rời đi, nói với bác sĩ Hạ chuyện Tô Chi Niệm đau không chịu nổi. Trước khi bác sĩ Hạ lên xe, tìm một bình thuốc màu đen trong hộp thuốc, đưa cho Tống Thanh Xuân, dặn dò cô mỗi ngày được thoa lên vết thương của Tô Chi Niệm 3 lần. Không biết là bác sĩ Hạ cho thuốc mỡ quá mức thần kỳ hay là sức hồi phục của Tô Chi Niệm tốt. Chưa đến 2 ngày, vết thương trên đỉnh đầu nên hoàn toàn kết vảy khép lại, lưu lại một vết sẹo cực kỳ xấu xí. Khi bác sĩ Hạ tới kiểm tra lần cuối cùng, giúp Tô Chi Niệm cắt bỏ chỉ, còn nói cho Tống Thanh Xuân biết không có gì đáng ngại. Trước khi rời đi, còn không quên nhắc nhở Tống Thanh Xuân lần nữa, nhớ tiếp tục bôi thuốc mỡ ông cho lên, có thể xóa bỏ sẹo. Tống Thanh Xuân đứng ở cửa, chờ bé xe bác sĩ Hạ rời đi, mới chậm rãi xoay người, trở về biệt thự. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng 2, đi vào trong phòng bếp trước, rót cho Tô Chi Niệm một ly nước chanh, sau đó bưng lên, đi lên đầu đến thư phòng. Tống Thanh Xuân không có cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tô Chi Niệm đang ngồi ở trước bàn làm việc, đang gọi điện thoại. Tống Thanh Xuân đặt nước chanh ở trước mặt làm việc. Tô Chi Niệm nhìn cô một cái, tiếng nói trong điện thoại miệng không ngừng. Tống Thanh Xuân không rời đi, tùy tiện tìm một quyển sách ở trên giá sách của Tô Chi Niệm, ngồi trên ghế sofa, vừa nhìn vừa chờ Tô Chi Niệm bận việc xong. Tô Chi Niệm làm rất bẩn, cúp điện thoại liền lạch bạch gõ chữ vào máy vi tính, thường sẽ lật văn kiện trên bàn một chút, cầm lấy bút phác họa hai cái ở phía trên. Vào lúc Tống Thanh Xuân đang lật xem sách đến 1/3, nhìn chăm chú về phía Tô Chi Niệm, đúng lúc thấy anh dựa vào trên ghế làm việc, bưng nước chanh uống ừng ực. Tống Thanh Xuân khép sách lại, nghiêng đầu lên tiếng: "Bạn xong rồi?" Tô Chi Niệm ngậm nước, gật đầu, mơ hồ không rõ ở một tiếng. Tống Thanh Xuân để sách trong tay lên bàn trà, chỉ ghế sofa trước mặt mình: "Bạn xong rồi, đến tới đây nói chuyện với em một chút đi." Động tác nuốt nước bọt của Tô Chi Niệm dừng lại một chút. Anh hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua cô, sau đó liền giống như hiểu cô muốn tán gẫu gì đó với anh. Lực đạo đầu ngón tay nắm ly thủy tinh bỗng dừng tăng lên. Nên tới sẽ luôn tới. Ngày đó anh dùng siêu năng lực khống chế tài xế xe tải đụng lên hàng rào bảo vệ, liền biết anh sẽ gặp phải một màn này. Thật ra dù không có lần tai nạn xe tải này, anh cũng sẽ muốn nói cho cô tất cả chân tướng. Cô là người anh yêu, muốn dắt tay chuôi cả cuộc đời, thẳng thắn thành khẩn là quan trọng nhất. Chỉ là sự tình bùng nổ của chút đột ngột khiến nên anh còn chưa kịp chuẩn bị. Anh sợ sau khi cô biết anh và người thường không giống nhau, giống như những người bên cạnh anh hồi nhỏ, khiếp sợ anh, né tránh anh, cô lập anh, chán ghét anh, thậm chí còn không khiến cho anh biến mất. Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân thấy Tô Chi Niệm nắm ly thủy tinh, ánh mắt lom đom, ngồi nhìn trước bàn làm việc, chậm chạp không có phản ứng, nhưng không được lên tiếng, hỏi thăm một câu. "Này." Tô Chi Niệm nghe thấu, vội vàng kéo tinh thần về, không nhanh không chậm uống sạch sẽ ly nước trong ly, với nhẹ nhàng để ly xuống, chậm rãi đứng lên, vòng qua bàn làm việc, đi tới đối diện Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm ngồi trước mặt Tống Thanh Xuân, nhìn chăm chú quyển sách cô đặt trên bàn trà. Đó là Giai Nhân Loạn Thế, bản tiếng Anh. Anh xoay mắt mới ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thanh Xuân, đang nhìn anh chằm chằm. Có lẽ cô đang muốn mở miệng hỏi anh như thế nào, làn môi động nhiều lần, cuối cùng cũng không phát ra âm thanh. Tô Chi Niệm dằn tính khí trầm mặc chờ một lát, mới mở miệng, đánh vỡ một phòng yên tĩnh. "Thế nào?" "Em..." Tống Thanh Xuân nói một chữ, định ngậm miệng lại, yên tĩnh trong chốc lát mới mở miệng lần nữa: "Có chút việc muốn hỏi anh." Tô Chi Niệm rõ ràng cảm giác được đáy lòng của mình tràn ngập khẩn trương, anh liều mạng bảo vệ trấn tĩnh, khẽ gật đầu với cô, ra hiệu cho cô nói. Tống Thanh Xuân giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ sổ nhật ký bên cạnh Tô Chi Niệm một cái. "Nhật ký đó của anh, em từng xem qua." Tô Chi Niệm tiếp tục khẽ gật đầu, không lên tiếng. Chuyện cô xem nhật ký của anh đã sớm biết, anh cũng biết cô là bởi vì xem nhật ký của anh mới nghĩ ra vô số phản cố giải trừ hôn ước với Tần Sĩ Nam, muốn cùng anh xuống địa ngục. Đó là thời gian tốt đẹp nhất, cũng là đau thương nhất trong tình yêu của anh. Lúc đó sau khi anh biết cô nhìn nhật ký của anh, còn từng thấp thỏm bất an một đoạn thời gian ngắn. Anh sợ cô phát hiện ra một ít khác thường trong nhật ký của anh, hỏi thăm anh đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến về sau khi anh phát hiện cô không hề phát hiện được, mới dần dần yên lòng. "Không, em là nói, hai ngày trước lúc anh đi ngủ, em đã lần xem một lần nữa." Tô Chi Niệm mím môi một chút, nhịp chập chập Tống Thanh Xuân, không lên tiếng, yên lặng chờ đợi lời ký tiếp của cô. Như anh dự đoán vậy, lần này cô quả nhiên chú ý lo lắng cho trước đây của anh. "Trong nhật ký của anh có đề cập tới nhiều lần, lúc em khóc, anh tới lau nước mắt cho em, nhưng em lại không có một chút ấn tượng. Hơn nữa lúc em khóc, nên là trốn tránh một mình, sao lại nghe thấy tiếng em khóc được?" Tống Thanh Xuân dừng một chút, không đợi Tô Chi Niệm mở miệng, liền tiếp tục ngả bài nghi ngờ trong lòng mình ra ngoài. "Còn có, em thường xuyên nói thầm nói xấu anh, ngược lại lấy cho anh rất nhiều biệt danh, em đều chưa từng nói với anh, sao anh biết được tất cả, bao gồm cả em và Đường Noãn cãi nhau trong công ty. Anh rõ ràng không ở bên cạnh em, sao lại nghe thấy? Kể cả mấy ngày trước, chúng ta suýt nữa gặp tai nạn xe cộ, lúc đó xe chúng ta đã ngừng lại. Xe tải lớn không hoàn toàn đụng lên xe của chúng ta, xe tải đó đụng lên hàng rào bảo vệ, tài xế xe tải bị thương, vì sao anh cũng bị thương giống y hệt như vậy theo? Không chỉ là một lần, còn lúc trước anh Dĩ Nam bị chậu hoa đập bị thương, trên đầu anh cũng có vết thương. Tuy rằng qua rất lâu, có một số việc em không dám hoàn toàn xác định, nhưng vết thương của anh và vết thương của anh Dĩ Nam gần giống nhau y như đúc. Cho nên Tô Chi Niệm..." Tống Thanh Xuân hơi dừng lại một chút, bình ổn hô hấp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ánh mắt của Tô Chi Niệm, gần từ chữ nghiêm túc hỏi: "Tại sao anh ở xa cách như vậy nhưng lại vẫn có thể nghe thấy tiếng của em? Còn nữa, vào lúc em khóc thương tâm muốn chết, Tại sao anh lại có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện, rồi lặng yên không một tiếng động rời đi, có không để cho em phát hiện? Và lúc người khác bị thương, anh cũng bị thương theo giống y như vậy. Theo lời của Tống Thiên Xuân nói xong, thư phòng rơi vào một mảnh an tĩnh kỳ lạ. Tôi chỉ niệm không chút nhúc nhích ngồi trên ghế sofa, nhìn lại Tống Thanh Xuân, thật lâu sau cũng không có mở miệng nói chuyện. Tống Thanh Xuân không thúc giục hỏi, chỉ nhìn anh kiên nhẫn chờ đợi. Hình ảnh giống như là dừng lại, an tĩnh không một động hồi lâu. Tôi chỉ niệm mới nhẹ nhàng chớp chớp mi mắt, chậm rãi động thân thể, ngắm nhìn chung quanh một chút, giống như đang tìm kiếm cái gì. Sau đó, vào lúc Tống Thanh Xuân vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm anh tìm cái gì, mắt tôi chỉ niệm bỗng nhiên híp lại. Tống Thanh Xuân vốn ngồi trước mặt anh, chuẩn bị mở miệng nói chuyện, làn môi khép lại, người chậm rãi đứng lên từ trên ghế sofa, đi qua bàn sách. Cô đứng ở trước bàn sách, lấy một cây bút, một chồng giấy trắng, tách trở về ghế sofa lần nữa, ngồi chỗ cô vốn đang ngồi, cúi người, lên cầm bút, viết mấy chữ lên giấy. Tôi tên là Tống Thanh Xuân. Theo chữ cuối cùng rơi xuống, hai mắt của tôi chỉ niệm nheo lại, chậm rãi mở to. Tống Thanh Xuân mờ mịt trước chớp mắt, phục hồi lại tinh thần. Cô vừa mới nhìn rõ ràng anh nhìn chằm chằm chuyên chú, cho anh mở miệng nói chuyện. Sao hiện tại trước mặt cô nhiều thêm một chồng giấy trắng, nhiều thêm một cây bút, mà trên giấy còn viết một câu nói: tôi là Tống Thanh Xuân, chữ viết xinh đẹp, là bút tích của chính cô. Ký của cô giống như là vụn vặt. Tống Thanh Xuân không hiểu sao ngẩng đầu, nhìn về phía tôi chỉ niệm, cô còn há to miệng chưa kịp phát ra âm thanh. Tôi chỉ niệm tựa vào trên ghế sofa, bỗng nhiên ngồi thẳng người, đưa tay ra, bao phủ trên tay cô. Lời cô muốn nói, cứ như vậy bị anh giành trước nói trước một ra. Tôi chỉ niệm, đây là chuyện gì? Mắt Tống Thanh Xuân bỗng dưng mở lớn nhất, cô tiếp tục động môi, giống như vừa rồi, xuyên qua nắm tay cô, tôi chỉ niệm nói ra lời cô sắp nói. Anh, sao anh biết được em muốn làm những chuyện này? Tôi chỉ niệm nhìn chằm chằm mắt Tống Thanh Xuân, khẽ mím môi một chút, tiếp tục đọc suy nghĩ trong đáy lòng Tống Thanh Xuân. Âm thanh trong miệng là tĩnh đạm trước sau như một. Trời à, có phải mình nghe lầm không? Sao tôi chỉ niệm biết mình muốn nói cái gì? Sao tôi chỉ niệm có thể biết tất cả suy nghĩ trong lòng của mình? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Mình sẽ không phải đang nằm mơ chứ? Chẳng lẽ là mình xem nhiều phim Hàn, xuất hiện ảo giác ư? Theo một câu nói tiếp một câu nói của tôi chỉ niệm nói ra, Tống Thanh Xuân hoàn toàn ngây ngốc ngay tại chỗ. Đó cô trống rỗng, đáy lòng bị rung động nên không xuất hiện bất kỳ ý nghĩ nào nữa. Sau khi tôi chỉ niệm bày ra hết bí mật của anh giấu dưới đáy lòng nhiều năm ngay trước mặt cô, trái tim anh cũng ngừng nhảy lên theo. Anh nhìn mắt cô chăm chú, hô hấp bỗng nhiên dừng lại. Anh biết là anh đang khẩn trương vì phản ứng kế tiếp của cô. Trong phòng quay về hoàn toàn yên tĩnh, còn muốn an tĩnh hơn lúc vừa rồi, cô bày ra tất cả vấn đề trước mặt tôi chỉ niệm, chờ anh trả lời. Ánh mặt trời yên tĩnh sau giờ trưa bên ngoài cửa sổ tươi đẹp sáng lạn chiếu ấm áp cả nửa căn phòng. Tống Thanh Xuân giống như là một bức tranh yên tĩnh, bảo trì bộ dạng nhìn về phía tôi chi niệm, động cũng không động. Mắt trong suốt xinh đẹp của cô giống như là biểu tình trước mặt cô, không có biểu lộ bất kỳ cảm xúc hay thấp thỏm nào. Cô trầm tĩnh không tiếng động như vậy khiến cho máu trong cơ thể tôi chi niệm dừng lưu động theo từng chút một, chậm rãi đông lại. Tuy rằng vào lúc này trong đáy lòng cô không nghĩ gì hết, nhưng xuyên qua nắm tay của cô, anh biết cô đều đang bị anh dọa sợ. Bộ dạng này của cô cho dù cách đây gần 20 năm, anh vẫn không thể quen thuộc hơn. Lúc nhỏ, mỗi lần anh đọc suy nghĩ nơi đáy lòng người khác ra, đối phương cũng chính là giống như cô, bị chấn động đến nỗi trợn mắt há miệng. Chờ đến sau khi đối phương lấy lại tinh thần, sẽ liền tìm tận các loại lý do tới che giấu lúng túng. Khi nghĩ chân thật của mình bị vạch trần, sau đó liền sẽ hung hăng trừng mắt nhìn anh, khẩn cấp vội vã né tránh anh từ bên cạnh, giống như anh là rác rưởi, chọc cho người ta chán ghét. Tống Thanh Xuân thì sao? Chờ cô phục hồi lại tinh thần, cô sẽ có phản ứng như thế không? Tôi chỉ niệm bỗng nhiên có chút không có dũng khí đi đối mặt với cục diện. Sau khi cô hoàn hồn tỉnh táo lại, anh không sợ người khác chán ghét, nhưng anh sợ cô vứt bỏ. Tôi chỉ niệm cúi khép mí mắt, tay đặt ở trên tay Tống Thanh Xuân, nhưng cũng được bắt đầu buông lỏng, chậm rãi thu hồi, rút lui. Sau đó anh chậm rãi đứng lên từ trên ghế sofa. Và lúc anh vừa mới chuẩn bị cất bước đi, Tống Thanh Xuân ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm. Nhìn một lát, không biết là bị dọa đến mờ mịt hay là mạch não còn chưa chuyển về, ngây ngốc mở miệng hỏi một câu. Tôi chỉ niệm, chuyện vừa mới phát sinh đều là thật sao? Cô tỉnh táo lại, cuối cùng anh phải đối mặt với một màn anh luôn phật phồng lo sợ. Chuyện đã phát triển đến một bước này, anh bày ra mọi thứ trước mặt cô, không có đường lui. Dù anh sợ, nhưng khi anh đối mặt với câu hỏi của cô, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định trả lời cô. Là thật. À, Tống Thanh Xuân gật đầu, cúi đầu, nhìn chằm chằm. Em là Tống Thanh Xuân, trên tờ giấy trắng một lát, lại ngưng đầu trầm tư một lát. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, cô đột nhiên định đứng lên từ trên ghế sofa, không nói một câu nào, nhưng chân chạy ra ngoài thư phòng. Cô rất nhanh, còn đóng mạnh cửa lại. Tô Chi Niệm đứng ở trong thư phòng nghe thấy thanh âm của Tống Thanh Xuân, vội vàng chạy xuống lầu, còn nghe thấy thanh âm nở cửa dưới lầu hụt kéo ra. Anh bất giác xoay đầu một chút, xuyên qua cửa sổ sáng ngời, nhìn thấy cô đến giày cũng không đổi, dọc theo đường đá trong sân, vội vàng chạy về phía trước cổng ngoài. Bộ dạng này của cô cực kỳ giống như chạy trốn, giống như anh là hắc ám dã thú. Anh biết chuyện này không thể trách cô, nhưng mà đau đớn không cách gì nói rõ, giống như là thủy triều chốc lát cuốn lấy anh, khẽ để ép anh không thể nào thở nổi. Tập 46. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Thì cũng xin lỗi các bạn, hôm nay mình hơi bị khản giọng một tí, nên là giọng đọc cũng sẽ không được tốt cho lắm. Các bạn có thể nhận ra giọng đọc mình hôm nay là không được tốt cho lắm, các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn đã like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn nên vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya. Thì cái kênh cái Facebook fanpage này thì team của mình vừa mới hợp nhất từ cái Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió và Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya của Admin B thành một fanpage duy nhất do yêu cầu của bên team cũng như bên nhóm. Thế nên các bạn bây giờ các bạn vào theo dõi thì các bạn sẽ tìm Người Đứng Trong Gió sẽ không còn nữa, mà bạn sẽ tìm Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya thì các bạn sẽ tìm thấy. Các bạn nhớ vào theo dõi để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.